ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, ngày 11 tháng 6 năm 2020. Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, ngày 11 tháng 6 năm 2020. Mời anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đến trên mỗi một người, người nói cũng như người nghe lời của Chúa, để chính Chúa soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ mỗi một người chúng ta. Các con chỉ có một Thầy, chỉ có một vị chỉ đạo duy nhất, còn tất cả đều là anh em với nhau. Chúng tôi tha thiết xin anh chị em cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ mỗi một người chúng ta khi nghe lời của Chúa. Lời của Chúa trong bài đọc một năm chẵn của ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 18 câu 41 đến câu 46. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 18 câu 41 đến câu 46. Hồi đó ông Elia nói với vua Ahab: "Xin mời vua lên mà ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào." Vua Ahab liền lên ăn uống, còn ông Elia thì lên đỉnh Carmen. Ông cúi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Đoạn ông bảo đứa tiểu đồng của ông: "Con đi lên và nhìn về phía biển." Nó đi lên, nhìn và nói: "Không có gì cả." Ông bảo: "Hãy trở lại 7 lần. Lần thứ 7 nó nói: "Kìa, có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người đang từ biển bốc lên." Ông nói: "Con hãy lên thưa với vua Ahab, xin vua dừng lại, xuống khỏi xe để tránh cơn mưa." Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi chút mưa lớn. Vua Ahab cưỡi xe đi Gitrean. Tay Đức Chúa đặt trên ông Elia. Ông thắt lưng và chạy trước vua Ahab cho tới lúc vào Gitrean. Alleluia, alleluia. Chúa nói: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 câu 20 đến câu 26. Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Matthew chương 5 câu 20 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng." Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng mưa, Có khi ta nghe những bài hát về mưa. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, vân vân. Hoặc là những bài hát mưa rừng ơi mưa rừng, hoặc là những bài hát mưa Sài Gòn mưa Hà Nội, mưa còn rơi trên thành phố tà ran tàn tàn tàn tàn, hoặc là mưa từ đâu mưa về, vân vân. Rồi có những bài hát như là họ đang chế bài hát gì đó, tại vì tôi đi vừa rồi nó bị nó lụt quá, mới mưa lúc mà thành phố nó ngập. Mùa mưa lần này bầy hầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Thì thưa anh chị em, lúc trước tháng 6 và tháng 5 trời bên Việt Nam cũng còn đang hạn lắm. Và những người Hà Nội nói rằng trời ngoài này nóng lắm. Rồi những người ở miền quê nói khô cằn đất nứt hết rồi, chứ con đang mong trời mưa. Có khi ở thành phố mình ít thấy được cái cần thiết của mưa. Vì mưa hay không mưa mình cũng ở trong nhà, nhà mát. Nắng nóng thì có máy lạnh, có quạt. Mưa thì có mái che. Mình không trồng, không cấy, không gieo, không gặt. Cho nên là cái mong trời mưa đó, nó ít, nó không có mạnh bằng những người mà làm nông, trồng cấy, trồng trọt. Rất là mong trời mưa, mong trời, mong đất, mong mưa. Rất là mong. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Thưa anh chị em, có nhiều nơi trên thế giới bị hạn hán. Người ta nghĩ đến việc mà làm những cơn mưa nhân tạo, nhưng mà chẳng ăn thua gì. Làm sao nổi? Cùng lắm tưới được một cái vùng một vài hecta, hay là giỏi lắm được 100 hecta, chứ làm sao mà tưới được hết cả một vùng, cả ngàn hecta. Khi tháng 12 tôi, tháng 12 năm ngoái, tôi qua bên Úc một tháng, vào đúng lúc mà đang bị cháy rừng, cháy triền miên, bao nhiêu hecta rừng cháy, và bao nhiêu là phương tiện hiện đại nhất. Rồi nhờ những nước đồng minh như là Pháp hay Mỹ vân vân, mà không cách chi mà làm cho những ngọn lửa đang cháy rừng nó tắt. Cứ bớt được chỗ này thì chỗ kia nó lại bùng lên. Chỉ cần một cơn gió thôi là nó bùng lên. Bao nhiêu phương tiện tối tân hiện đại nhất vẫn không dập tắt được. Hôm đó chúng tôi qua, rồi đêm Giáng sinh tôi nói thư anh chị em, bởi chúng ta tha thiết cầu nguyện. Dù nguy quá rồi, nó cháy gần đến thành phố rồi, kiệt quệ lắm rồi, mới tha thiết cầu xin Chúa. Đêm Giáng sinh đó tha thiết khẩn nài lòng thương xót của Chúa, ban xuống cơn mưa. Chỉ có cơn mưa mới có thể cứu được nạn cháy rừng ở bên đất Úc lúc đó mà thôi. Một cái nạn cháy rừng lớn nhất trong lịch sử. Thì suốt một tuần làm tuần 9 ngày, sau đó tới đêm Giáng sinh, chúng tôi cầu nguyện tha thiết hết lòng hết sức cầu nguyện. Và đêm Giáng sinh đó, cơn mưa đến thật thưa anh chị em. Mọi người mừng vô cùng, hallelujah, tạ ơn Chúa. Rồi sau đó là những cơn mưa kéo đến, khi tôi về rồi, người ta nói tạ ơn Chúa. Chúa con vẫn tha thiết cầu xin lòng Chúa thương xót. Cho đến khi mà những cơn mưa lớn dập tắt được đám cháy rừng bên Úc. Thưa anh chị em, trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina, Faustina cũng cầu nguyện để xin Chúa cho mưa xuống lúc mà đang thành phố đang bị hạn hán. Mà lúc cơn mưa xuống, người ta đâu biết là do lời cầu nguyện của Faustina với lòng Chúa thương xót đâu. Mà Faustina cũng chẳng cần ai biết. Nhưng mà ghi lại để cho mọi người thấy được quyền năng của Chúa. Trên vũ trụ vạn vật này, mà con người ta dù tài khéo khôn ngoan cách mấy cũng không thể nào thay thế được thiên nhiên. cũng không thể nào thay thế được ông trời, mà nói bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Sỏi đá muôn đời là sỏi đá. Muốn thành cơm thì phải có lúa trồng rồi nấu mới thành cơm được. Thượng Đế, Thiên Chúa đã tạo dựng nên như vậy. Cái quy luật nó là như vậy. Tay làm thì hàm nhai, tay quay thì hàm trễ. Mình cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa bằng sức của con người. Mình làm hết sức của mình rồi, phần còn lại để Chúa làm. Đó là tín thác. Chứ không phải là không làm gì cả rồi nằm đó mà chờ sung rụng bảo là tín thác. Cái đó là lười. Cái đó là lạm dụng lòng thương xót của Chúa. Con làm hết sức của con. Chúa ban cho con khả năng đến đâu con làm đến đó. Người ta muốn cười, muốn chê, kệ. Con chỉ làm được đến đó thôi. Con hát chỉ được cỡ đó thôi. Vì bảo hát hay hơn, con cũng muốn hát hay chứ. Không hay được thì chịu thôi. Con không muốn vẽ đẹp chứ, mà không vẽ đẹp thì chịu thôi. Nhưng mà con cứ làm hết sức của con. Chúa đâu cần phải xuất sắc đâu. Chúa đâu cần phải hay phải đẹp đâu. Và những bài giảng cứ đơn sơ, cứ hồn nhiên đi. Rồi Chúa làm mưa vào trong lòng con người ta. Để con người ta nghe được. Chúa sức dầu vào môi miệng người nói. Để người đó nói được. Không có ơn của Chúa. Thú thật với anh chị em, tôi chẳng biết nói gì. Biết nói gì đây khi tan tan tan tan tan tan tan. Biết nói gì đây? Biết gì mà nói? Lòng thương xót Chúa vô biên bao la. Nhưng mà nếu mình không mở lòng ra, mình không cảm nhận, mình không tin, không xác tín, và không để cho Chúa sức dầu vào môi miệng mình, thì chắc chắn không có gì để nói, không biết nói cái gì. Mà cho dẫu mình có nói thì người ta cũng chẳng nghe, người ta cũng chẳng tin, người ta cũng chẳng cảm, chẳng thấy gì hết đâu. Tất cả là ơn của Chúa trên người nói cũng như người nghe. Chúa làm cho cơn mưa, mưa thật trong cơn đại hạn mà Elia đó, hôm qua chúng ta đã nghe một cuộc chiến đấu với các thần Baal để cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ và củi. Còn nhớ không ạ? Ngày hôm qua, ngày thứ tư, tuần thứ 10 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn. Ai quên hoặc ai chưa biết thì mở lại. Ngày thứ tư, tuần thứ 10 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, sách Các Vua quyển thứ nhất. Hôm qua thì Elia khẩn nài Chúa cho lửa từ trời xuống. Còn hôm nay, ngược lại, Elia khẩn nài Chúa cho mưa xuống. Mà lần nào cũng căng lắm. Hôm qua là đổ nước ngập tràn hết, mà đổ nước tới 3 lần, mà khẩn nài Chúa cho lửa xuống thiêu đốt của lễ, củi lửa cát đá sạch hết, mà mương nước cũng cạn luôn. Hôm nay sau nhiều năm, 7 năm trời hạn hán mất mùa, khô cằn, vua nói với Elia, làm sao kêu cầu Chúa của ngươi để cho mưa xuống đi. Người dân khổ quá rồi. Elia nói với vua Khắp rằng, xin mời vua lên mà ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào. Vua Khắp liền lên ăn uống. Còn Elia thì lên đỉnh các men, ông cúi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Đoạn ông bỏ đứa tiểu đồng, con đi lên mà nhìn về phía biển. Nó đi lên nhìn và nói, không có gì cả. Căng này nha. Căng này nha. Chết rồi. Chúa đâu mất tiêu rồi. Sao Chúa không nhận lời con vậy? Con đã hứa với nhà vua là vua cứ xuống ăn đi. Vua lên mà ăn uống đi rồi sẽ có mưa. Con hứa như vậy. Bây giờ mà con bảo thằng tiểu đồng nhìn lên mà chả thấy gì cả. Chết rồi. Con sắp thành thằng hứa quậy rồi. Con sắp thành con ma nhà họ Hứa rồi. Sao đây Chúa ơi? Tín thác là như vậy. Tín thác là không thấy một cái dấu chỉ gì, nhưng mà vẫn tin chắc chắn rằng điều Chúa hứa thì Ngài sẽ làm. Tin chắc chắn rằng con kêu cầu lòng thương xót Chúa cho những người dân với tất cả lòng thành, và vì lợi ích các linh hồn, lợi ích của những người dân, thì chắc chắn Chúa sẽ xót thương. Chúa xót thương như thế nào và lúc nào đó là việc của Chúa. Này, không sao đâu. Linh ngó lại lần nữa. Ngó không phải một lần. Ta bảo là quá tam ba bận. Quá tam ba bận. Mà tới 7 lần. Hãy trở lại 7 lần. Đến lần thứ 7 thì nó nói rằng kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người đang từ biển bốc lên. Dấu chỉ nhỏ xíu, một cái mây mà bằng cái bàn tay từ biển bốc lên, mà nói gì mà mưa đâu. Mà tới lần thứ 7 rồi đấy. Tín không? Tín thác là như vậy. Một cái dấu chỉ hoặc không có dấu chỉ nào, hoặc là chỉ một dấu chỉ rất mù mờ thôi, mà mình vẫn tin rằng đó là quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ông nói hãy lên thưa với vua Khắp, xin vua dừng lại, xuống khỏi xe để tránh cơn mưa. Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi chút mưa lớn xuống. Vua Khắp cưỡi xe đi Gitroen, tay Đức Chúa đặt trên ông Elia. Ông thắt lưng và chạy trước vua Khắp cho tới lúc vào Gitroen. Tay Đức Chúa đặt trên Elia. Khi Chúa đặt tay trên ai, thì Chúa ban quyền năng, ban sức mạnh cho người đó. Khi Chúa đặt tay trên ai là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, là dấu chỉ bảo đảm rằng có Chúa đang hành động, đang hoạt động, đang đồng hành với mình. Thưa anh chị em, nếu mình tin như thế thì Chúa cho chúng ta biết được rằng là mình mới được vào nước trời. Còn nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì chẳng được vào nước trời đâu. Dứt khoát rõ ràng như vậy. Người kinh sư, người Pha-ri-siêu, họ ăn ở có công chính hay không? Thưa, họ ăn ở rất công chính theo luật. Họ giữ đúng luật, giữ tỉ mỉ từng luật một. Và họ hãnh diện về cái điều họ giữ. Họ hãnh diện về cái sự hiểu biết về luật. Và họ nhìn coi người khác mà không giữ luật như họ thì họ cho rằng đó là không công chính. Và họ tin rằng là họ cứ giữ trọn lề luật thì họ sẽ được vào nước trời. Chúa nói no, không. Phao-lô bảo rằng chúng ta được cứu độ bởi ơn nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải bởi việc ta làm. Mà thực sự mình có làm được cái gì tốt thì đó là ơn của Chúa, chứ có phải sức của mình đâu mà hãnh diện, mà tự cao, mà tự đại, mà tự mãn, mà tự hào về cái việc đó. Những người kinh sư, những người pha-ri-siêu, họ tự hào về những việc họ làm. Họ tự mãn về những cái việc mà họ giữ đúng những cái quy định lề luật do con người đặt ra. Và họ nghĩ rằng như vậy là đủ vào nước trời rồi. Chúa nói không, nếu không công chính hơn những người đó thì không được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Thưa anh chị em, Chúa nói thầy ban cho các con một điều răn, chỉ một, là hãy yêu thương nhau. Thì thưa, có gì mới lạ đâu. Đạo nào cũng vậy, từ bi hỷ xả, đạo nào cũng vậy, bác ái, yêu thương con người. Mới ở chỗ nào? Mới ở chỗ là yêu thương nhau như thầy yêu thương các con. Thầy yêu thương các con thế nào thì các con cũng yêu thương nhau như vậy. Thầy có mắng chửi các con không? Thầy có giận các con không? Thầy có cho các con là quân phản đạo hay không? Thầy không làm như vậy thì các con cũng đừng làm như thế. Yêu như thầy yêu mà thì mới được vào nước trời. Chứ không phải là chỉ giữ đúng lề luật mà được vào nước trời không. Hơn thế nữa. Hơn thế nữa. Chứ không phải là chỉ dừng lại ở luật mà thôi. Luật là mắt đền mắt, răng thế răng, đó là luật. Chú bảo như vậy chưa được. Ai tát má bên phải, giơ má bên trái, phải đi trên cả lề luật, cầu cho kẻ làm khốn mình. Và nếu sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Chúng ta thấy Chúa, tôi thấy Chúa hay ạ. Ai cũng muốn dành ưu tiên cho mình. Thời cách ly vào nhà thờ được 50 người, ai cũng muốn mình được trong số 50 người được vào trong nhà thờ. Đúng không ạ? Rồi vào trong nhà thờ, ai cũng muốn mình được ngồi cái chỗ trên, ai cũng muốn được mình ưu tiên, ai cũng muốn được mình xếp trước. Đi mua hàng cũng muốn là mình được người đi trước, vào máy bay cũng muốn mình là người vào trước, và xuống máy bay cũng muốn mình là người xuống trước. Cái gì cũng muốn trước hết, cái gì cũng muốn ưu tiên cho mình hết. Ấy vậy mà Chúa lại, Chúa hay, Chúa hay, Chúa lại, nếu sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, tức là đi đâu? Đi đến với Chúa, đúng không ạ? Đi đến với Chúa mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh. Không phải mình bất bình với người ta mà người ta đang tức mình, người ta đang khó chịu với mình, chứ không phải mình đang khó chịu với người ta. Chúa đòi hỏi cao lắm, gắt gao lắm. Nếu thấy người ta đang bất bình với mình thì hãy để lại đó mà đi làm hòa với người ta đã, rồi hãy quay trở lại mà dâng lễ vật. Tức là con người được ưu tiên trước. Mà khi mình làm cái gì cho con người là mình làm cho Chúa. Cái vấn đề nó ở chỗ đó, chứ không phải là tách bạch ra là Chúa là Chúa, con người là con người. Tôi làm chuyện của Chúa xong rồi tôi làm chuyện của con người. Tôi làm chuyện của con người xong rồi tôi làm chuyện của Chúa. Tôi vào trong nhà thờ tôi cầu nguyện, tôi dâng lễ xong rồi tôi đóng cửa nhà thờ lại, tôi ra đó tôi muốn làm gì tôi làm. Trong nhà thờ là chuyện của tôi với Chúa, ngoài nhà thờ là chuyện của tôi với người khác. Chúa không có dính dáng gì hết. Cứ ngồi yên đó, khóa cửa vào, nhốt Chúa ở trong đó. Chúa bảo cho tao ra với. Ra lắm chuyện lắm. Tao không nói gì đâu. Không được ra mà con giận người ta. Chúa bảo làm hòa với nó, ai mà chịu được. Mà nó giận con trước chứ có phải là con giận nó đâu. Vậy mà bắt con làm hòa. Rồi nhường với nhịn, rồi thứ với tha, rồi xót với thương. Thôi mệt quá. Chúa ở trong đó. Con dâng lễ, con đọc kinh, con cầu nguyện, con dâng hoa, con cắm hoa, con làm hết mọi sự cho Chúa rồi, đầy đủ bổn phận cho Chúa rồi. Chúa vui lòng, ngồi đó đi, mai con đến nha. Vậy nha. Cha và con thanh thần, amen. Khóa cửa cái cách nhà thờ cái, lên mở cửa cách cái xe cái đi. Tông nhau, cãi nhau, chửi nhau, giành giật nhau, giận hờn nhau, nói xấu nhau, đủ thứ hết. Chuyện của mình với người ta mà. Rồi, mai lại đăng ký vô nhà thờ, số sáng. Vô ngồi trên lại. Đức Chúa Giêsu con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Đọc lên đó thấy ngọng miệng. Bèn sửa lại, xin thương xót chỉ mình con thôi, còn đứa khác kệ nó. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu xin thương xót bản thân con, còn ai sống chết kệ mặc họ. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu xin thương xót con, còn những đứa mà nó ghét con, nó hại con, nó làm khổ con, xin Chúa lờ nó đi cho nó biết thế nào là lễ độ. Được không thưa anh chị em? Được không ạ? À? Mà Chúa nó không. Hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường với người ấy tới cửa công. Kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngực. Thầy bảo anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Có nghĩa là ta sẽ không được vào nước trời cho đến khi mà ta thanh thỏa với anh em mình những nợ nần, ân oán, giận hờn, buồn phiền, cay cú, cay đắng, cay chua. Tất cả những gì hôm nay anh chị em mình, tôi cũng như chị em mình ngồi suy nghĩ lại. Lạy Chúa, nếu còn ai còn vướng mắc gì con, còn ai khó chịu con, còn ai giận hờn con, hoặc là con còn lấn cấn với ai, với bất cứ ai, xin Chúa cho con thực hiện lời của Chúa, đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Amen. Chưa.